Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100. Đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng chết, rắc hai đầu gối quỳ xuống đất, cố nén kịch liệt đau nhức đem thạch thuẫn từ cánh tay lấy xuống. Nóng hổi thạch thuẫn dỡ xuống, ngay tiếp theo kéo xuống rắc trên cánh tay một lớp da da. Không nghĩ tới tên này vậy mà học xong cường đại nhất hỏa hệ pháp thuật long tức thuật. Rắc, lòng còn sợ hãi, vừa rồi nếu là hơi không cẩn thận, thật sẽ táng thân biển lửa hóa thành cho tàn. Lần này thật đúng là muốn cảm tạ Thẩm Phi, nếu là không có hắn cùng một chỗ, mình một thân một mình đến thư viện, rất có thể ngỏm tại đây. Tới, nhường một chút. Thẩm Phi xoa xoa tay nhìn xem phát sáng nhân viên quản lý thi thể. Mừng rỡ bên trong mang theo một tia khó chịu, rắc người này vì cái gì một điểm ánh mắt đều không có. Không gặp hắn muốn tay số đỏ sờ thi thể sao? Thế mà còn cưỡi đã biến thành một bãi bùn nhão nhân viên quản lý. Đây là tại Tú Pâu vẫn là tại Tú Tư thế? Nhất định phải mình mở miệng nói rõ mới biết được tránh ra. Thật sự là không nhãn lực độc đáo. Rắc tràn ngập ủy khuất. Vừa rồi nếu không phải mình liều chết dùng thạch thuẫn, nhảy bổ, chém chết sách báo nhân viên quản lý, hai người bọn họ đều táng thân biển lửa. Bất quá rắc lời nói cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn sẽ không lại cho Thẩm Phi trang bức cơ hội. Nếu là mình lời nói này lối ra, Thẩm Phi khẳng định phải nói mình dùng long ngữ hai lần phá giải long uy sự tình. Nếu là không có Thẩm Phi phá giải long uy, hắn cũng căn bản sẽ không có cơ hội tránh thoát băng chủ. Lại càng không có tiếp xuống trung cực nhảy bổ. Vừa nghĩ tới mình vừa rồi cố nén kịch liệt đau nhức, cánh tay trái làn da đều toàn bộ bị phỏng. A, bị phỏng làn da vì cái gì tất cả đều khép lại? Rắc triệt để im lặng, chiến đấu quá mức kịch liệt, chính hắn đều quên vũ khí đại sư tại HP quá thấp thời điểm sẽ kích phát tự thân tiềm năng, phát động chiến tranh chi phong, hồi máu hiệu quả. Trên người chỗ có miệng vết thương toàn bộ tự động khép lại, HP cũng khôi phục lại 50% trở lên. Cái này đáng chết tự lành năng lực. Rắc khóc không ra nước mắt. Lần này hắn ngay cả một điểm cuối cùng có thể phàn nàn lý do cũng không có. Sách báo nhân viên quản lý hết thầy phát nổ 3 kiện vật phẩm. Kiện thứ nhất liền là Thánh Quang Đại Giáo Đường Tài Phú Sáo Trang cuối cùng bộ kiện Iken dây. Truyền, Iken dây truyền chế tác đồ, loại hình, dây truyền đẳng cấp, 20 Thánh Quang Giáo Phái Tài Phú Sáo Trang chế tạo bản vẽ. Chế tác sau có Iken dây truyền, phẩm chất, hiệu quả ngẫu nhiên, như trang bị cái khác Thánh Quang Giáo Phái Tài Phú Sáo Trang bộ kiện. Có thể kích hoạt sáo trang thuộc tính. Chế tác tài liệu cần thiết. Iken hồi ký. 1. Dỉ xét dây truyền. 1. Kiện thứ 2 là một bản cấp 20 thợ săn hệ thông dụng sách kỹ năng, ưng nhãn. Bản này sách kỹ năng để Thẩm Phi thèm nhỏ dãi. Hận không thể lập tức có thể lập tức đến cấp 20 học xong kỹ năng này. Ưng nhãn, tuy nói là một bản sách kỹ năng, nhưng học tập về sau sẽ có chủ động cùng bị động hai cái hiệu quả. Bị động hiệu quả là gia tăng thợ săn 10 mét tầm bắn. Trước đó mọi người phản ứng qua đối nhát cái đơn vị này chưa quen thuộc. Về sau toàn bộ đổi thành mét, dễ cho mọi người lý giải. Chủ động hiệu quả là triệu hoán một con liệp ưng, có thể điều khiển ưng nhãn điều tra, tiếp tục thời gian 1 phút. Kỹ năng này đối với Thẩm Phi tới nói quá trọng yếu. Liệp ưng tốc độ cực nhanh, 1 phút, tại vĩ mô bên trên cơ hồ có thể điều tra phương viên 5 cây số địa giới. Quả thực liền là dã ngoại thần kỹ. Kiện vật phẩm thứ 3 liền là Iken dây chuyền nguyên vật liệu một trong. Dỉ xét dây chuyền, trước 2 tấm chế tạo đồ cần vật liệu, mặc dù cổ quái nhưng tối thiểu còn có thể hiểu được. Thứ 3 chương nghệ chịu dây chuyền vật liệu chỉ cần 2 loại vật liệu. rỉ sét dây chuyền Boss đã trực tiếp tuôn ra tới. Nhưng là mặt khác, Aiken hồi ký, Thẩm Phi không hiểu ra sao, hoàn toàn làm không rõ ràng. Một sợi dây chuyền, cần một bản hồi ký làm cái gì? Dựa theo hiện tại đã biết điều kiện, cái này Aiken chắc hẳn cũng là thánh quang giáo phái một viên. Nếu không không có khả năng tại sách báo nhân viên quản lý trên thân rơi xuống chế tác vật liệu. Giác, người tại thánh quang giáo phái bên trong nhận biết một cái gọi Aiken người sao? Giác lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, tối thiểu túc cơ quận thánh quang trong tu đạo viện không có tên của người này. Muốn tìm được Aiken hồi ký, khẳng định phải biết tiên tri Aiken là thần thánh phương nào. Nhưng là hiện tại manh mối như vậy gãy mất, một chuyến cấp 20 phó bản, tại có đầy đủ nghỉ ngơi kinh nghiệm tình huống dưới, Thẩm Phi thanh điểm kinh nghiệm tăng vọt 175%. Lại kém một chút liền có thể trực tiếp lên tới cấp 19. Thẩm Phi tính toán một cái, hắn chỉ cần lại cà một lần kho quân giới cùng thư viện, liền có thể lên tới cấp 20. Nhìn xem đã biến thành phế tích mật thất, Thẩm Phi không khỏi cảm thán. Sách báo nhân viên quản lý hoàn toàn đối đến lên chính mình cái này danh hiệu. Quả nhiên có thể làm sách báo nhân viên quản lý đều không phải hạng người bình thường. Mình mang theo một cái cấp 17 boss, đánh nhau đều như thế phí sức. Vậy nếu là 5 cái người chơi tổ đội, không được diệt chết đi sống lại. Chỉ nói cuối cùng một tay long tức thuật, chỉ sợ toàn bộ tiểu đội đều phải đoàn diệt. Dạng này phó bản, cho dù tiểu đội 5 cái người đều tới 17, cấp 8, đều rất khó đánh thông quan ngọn nguồn boss. Từ tân thủ thôn sau khi ra ngoài, phó bản độ khó thẳng tắp lên cao. Thẩm Phi nguyên lai tưởng rằng kho quân giới rác đã đủ khó đánh, không nghĩ tới trọng đầu hí còn ở phía sau. Hiện tại nếu là có người để Thẩm Phi mang thư viện phó bản, hắn chỉ sợ cũng không dám tiếp đơn. Cái này phó bản là thật khó a. Nhìn như vậy đến sách báo nhân viên quản lý vẫn là phải so ngươi rắc lợi hại một điểm. Thẩm Phi vỗ rắc bả vai, trực tiếp đem rắc quay mộng bước. Ngươi nói mẹ nó đâu? Lão tử làm kho quân giới quan ngọn nguồn boss, chỉ làm cho đánh tới 50% lượng máu liền coi như các ngươi thông qua được. Sách báo nhân viên quản lý hoàn toàn là đối người xâm nhập hạ tử thủ. Cái này mẹ nó có thể so sánh sao? Đó cũng không phải phó bản hình thức. Phó bản hình thức bên trong sách báo nhân viên quản lý hết thảy chỉ có 9 cái kỹ năng. Băng hỏa áo tam hệ các 3 cái. Sử dụng hết về sau cũng chỉ có tay không bác kích. Hoàn toàn liền là cái không có chút nào khiêu chiến lực phế vật. Mà lại hắn cũng không sẽ sử dụng long tức thuật loại này cấm thuật. Chúng ta bây giờ đánh đây là đặc thù hình thức. NPC có được 100% trí năng. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng coi hắn là một cái quái vật. Thẩm Phi đã triệt để mộng bước. Giác nói những này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng mở ra một cái mới cửa lớn. Nguyên lai những NPC này biết mình là NPC, còn biết bọn hắn người chơi thân phận, còn có cái gì phó bản hình thức cùng đặc thù hình thức. 100% trí năng. Giác nhìn thấy Thẩm Phi ánh mắt đờ đẫn, rốt cục cảm giác tìm về một chút mặt mũi, có chút tự đắc nói, nếu như các ngươi là 5 cái người chơi tiến đến, như vậy đối mặt liền là phó bản hình thức. Nhưng là bởi vì có ta cái này NPC chen chân, cho nên trực tiếp nhận định là đặc thù hình thức. Người cũng có thể hiểu thành kịch bản hình thức. Tại cái này hình thức hạ tất cả NPC đều có được 100% trí năng. Người cũng không thể xem như phó bản hình thức loại kia. Thiết lập tốt chương trình ra bài người máy. Thẩm Phi giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Người biết mình là NPC, ta là người chơi. Giác biểu lộ lạnh nhạt, cái này không bày rõ ra sao. Các người có thể sau khi chết vô hạn phục sinh, chúng ta chỉ có tại phó bản bên trong mới có năng lực như thế. Nói cách khác, Nếu như NPC không tải phó bản bên trong, như vậy hắn liền chỉ có một lần sinh mệnh, tử vong, liền đại biểu cho số liệu trung cực tiêu trừ. Vậy ngươi sẽ cảm thấy không công bằng sao? Chúng ta người chơi liền có thể vô hạn phục sinh, mà các ngươi chỉ có một lần sinh mệnh. Thẩm Phi có thể tính là sớm nhất cùng NPC có tầng sâu tiếp xúc người. Ở trong mắt Thẩm Phi hoàn toàn không có coi bọn họ là làm một đống số liệu. Tại Thẩm Phi tối cô độc thời kỳ, liền là những này cái gọi là băng lãnh số liệu, để hắn cảm nhận được thân nhân bằng hữu ấm áp. Rắc cười cười, ánh mắt bên trong hoàn toàn không nhìn thấy thất lạc. Có thể cố gắng cả đời nghiên cứu vũ khí kỹ nghệ, chết cũng không tiếc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?